Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, quay về bình tĩnh, làm Dịch Vân đem tất cả những thứ này hoàn thành, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, toàn bộ thế giới đều rung động dữ dội lên, phảng phất xảy ra một hồi động đất, trong vòng hồ làm tâm điểm, một đạo màu xám cho gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Toàn bộ dưỡng dược đại trận tựa hồ theo này màu xám gợn sóng khuếch tán mà bị đọng lại. Lập tức dưỡng dược đại trận bên trong hệ hỏa nguyên khí. Như là vòng xoáy bên trong sóng biển giống như vậy. Điên cuồng hướng về trận tâm tuôn tới. Mà ở này chút hệ hỏa nguyên khí mục tiêu trung tâm. Chính là Dịch Vân đứng yên địa phương. Hà, đây là, nhìn thấy loại này thiên địa dị biến. Đại tế ti hoảng sợ. Đột nhiên vùng thế giới này hết thảy năng lượng đều hướng về trung tâm hội tụ mà đi. Loại biến hóa này đến được quá đột nhiên, căn bản không thể nào đoán trước đến tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Biến hóa như thế, rất giống là vụ nổ lớn khúc nhạc dạo là có thể số lượng tập trung đến một chỗ thời gian. Nó bạo phát chỉ có thể càng thêm cuồng mãnh, ngoại trừ Cửu Lê Vu Quốc người ở ngoài. Cái khác hết thảy dược sư đều kéo xa khoảng cách, bọn họ lúc này đều e sợ cho tránh không kịp. Ô ô ô hệ, hỏa nguyên khí gào thét, nhấc lên vòng xoáy càng ngày càng to lớn. Năng lượng bị hấp thu đồng thời, pháp tắc cũng theo biến mất, phảng phất thế giới này đều phải bị vòng xoáy kia nuốt chửng. Mười mấy hơi thở phía sau, đại trận hạt nhân hầu như hội tụ thế giới này tất cả năng lượng. Khó có thể tưởng tượng đại trận hạch tâm khu vực năng lượng mật độ. Mọi người đều ngừng thở, mỗi người bọn họ triển khai phòng hộ thủ đoạn, chờ nghênh tiếp có thể đến vụ nổ lớn. Nhưng mà, lại là mười mấy hơi thở đi qua, trong tưởng tượng bạo phát lớn cũng không có đến. Thế giới này, bất ngờ bình tĩnh, đại địa không lại xé rách, không gian hố đen cũng sẽ không sản sinh, mà là chậm rãi chữa trị. Bao quát cái kia chút phun trào dung nham cũng từ từ ngừng lại. Lưu trở về sâu dưới lòng đất, hết thảy tất cả, đều khôi phục như lúc ban đầu. Lại ở giữa đại trận tiểu đảo, hòn đảo nhỏ kia xung quanh, lại biến thành sóng biếc nhộn nhạo hồ nước. Phảng phất vừa rồi cái kia cuồng bạo nguyên khí đều là một giấc mộng. Đại trận được chữa trị, đại tế ti nhìn cách đó không xa tiểu đảo, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn đem cảm giác lan tràn đến cái thế giới này rất nhiều trong góc. Tất cả gió êm sóng lặng, tình huống như vậy cũng không khả năng lại bạo phát mới là. Chỉ là trước kia cái kia một số người bị hút vào đại trận nòng cốt năng lượng đều đi nơi nào. Cái kia thật lớn năng lượng bàng bạc, lẽ nào bị món đồ gì hấp thu sao? Thật sự bình tĩnh lại, Hắc Thạch lão nhân lại là kinh hỉ, lại là không thể tin nói rằng. Mà lúc này, từ Kim Dược Thánh, Đan Tâm Lão Tổ còn có Âu Minh Ẩn ba người, như là mất hồn như thế, đờ đẫn bay ở giữa không trung. Làm đan sư, bọn họ đối với đại trận này lý giải đương nhiên phải vượt qua đại tế ti cùng Hắc Thạch Lão Nhân. Bọn họ càng thêm xác định, đại trận này đích thật là bị vững chắc xuống. Dịch Vân lại thật sự làm xong rồi điểm này. Hắn làm sao làm được? Chết tiệt, tại sao sẽ như vậy, Đan Tâm Lão Tổ tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Nguyên bản hắn còn muốn nhìn đại trận hủy diệt, Dịch Vân tan xương nát thịt tình cảnh, nhưng không nghĩ là kết quả như thế. Làm sao bây giờ, của chúng ta hòa chủng cư như vậy bị trắng nuốt, Âu Minh Ẩn cũng theo mở miệng nói. Từ Kim Dược Thánh không nói một lời, sắc mặt đã khó thấy được cực hạn. Chuyện này quả thật là cuộc đời hắn bên trong thất bại nhất một ngày. Nguyên bản Cửu Lê Vu Quốc mời hắn ra tay, là hứa hẹn các loại phong phú thù lao. Hắn còn thừa dịp cháy nhà hôi của một ít, mà Cửu Lê Vu Quốc cũng không thể không đồng ý. Như vậy hắn mới xuống núi. Nhưng là kết quả đây, Cửu Lê Vu Quốc coi hắn là thành dê béo, mặc cho Dịch Vân nuốt hắn hỏa chủng, cuối cùng hắn triệt để thất bại. Mà Dịch Vân nhưng thành công đem đại trận ổn định, từ đầu đến đuôi, hắn giống như là một cái hoàn toàn ngu ngốc, này đệ tử Kim Dược Thánh làm sao có khả năng tiếp thu được. Lúc này, nguyên vốn đã bình tĩnh trên mặt đất, bỗng nhiên bỗng dưng xuất hiện từng đạo pháp tác trận văn. Này chút trận văn nối liền cùng nhau, vẫn hội tụ đến đại trận hạt nhân, lại qua mấy khắc đồng hồ thời gian, ở trên 9 tầng trời, còn thừa lại năng lượng tụ lại, tạo thành thật dày nguyên khí mây, hào quang từ trong tầng mây buông xuống, hướng về ở giữa đại trận tiểu đào chút xuống mà đến. Phảng phất là buông xuống tinh hà, vô số trận văn, ngay ở tinh hà hào quang bên trong chìm chìm nổi nổi. Nhìn thấy loại này tình cảnh, coi như là tay mơ này cũng biết, đại trận này xảy ra nào đó loại ghê gớm biến hóa. Nó so với lúc trước phát sinh bạo loạn trước, càng thêm hoàn mỹ, hiện tại coi như này dưỡng dược đại trận vẫn không thể hoàn thành. Nhưng nó cũng khoảng cách hoàn thành càng gần một bước, nhìn thấy loại này tình cảnh, có đan sư tò mò hướng về ở giữa đại trận dựa vào đi qua. Đã thấy đến một lồng ánh sáng bỗng dưng xuất hiện, đem trung ương tiểu đảo hoàn toàn bao phủ trong đó. Bọn họ chỉ có thể cách trận pháp này, mong tiểu đảo, này phía trên hòn đảo nhỏ hồ quang dập dờn, bích sóng lân lân, để người khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi có như vậy năng lượng khổng lồ, toàn bộ bị tiểu đảo hấp thu, chúng nó đều đi nơi nào? Lúc này, ở bên trong hòn đảo nhỏ bộ, to lớn kháng long đỉnh lặng lặng trấn áp tại giữa hồ. Nguyên bản nghịch thiên cải mệnh đan đã biến mất rồi, chỉ còn dư lại mấy cái lẻ loi xích sắt trói chặt kháng long đỉnh ba cái chân vạc. Dịch Vân đã tiến vào kháng long đỉnh bên trong, nguyên bản cái kia chút cuồng loạn thiên địa nguyên khí, cuối cùng toàn bộ bị kháng long đỉnh thu nạp hào hùng như vậy sức mạnh, giống như đỉnh đã sớm nổ tung. Mà này đối với kháng long đỉnh tới nói, nhưng không có gì, lấy kháng long đỉnh hấp thu dưỡng dược đại trận bên trong dư thừa năng lượng. Lấy lăng tà nhi tà thần chi hỏa một lần nữa ổn định đại trận. Đây cũng là Dịch Vân đem dưỡng dược đại trận ổn định lại phương pháp. Lúc này, kháng long đỉnh bên trong tất cả hỏa diễm năng lượng đều yên tĩnh lại. Hóa thành bình tĩnh hải dương màu đỏ, chỉ là bình tĩnh này bên dưới. Ẩn chứa cực kỳ khủng bố sức mạnh đáng sợ, mà ở bên trong đại dương này, có một cô thiếu nữ trầm ngủ ở nơi này. Đây chính là nghịch thiên cải mệnh đan. Nàng đang bị này hải dương màu đỏ bên trong năng lượng tư dưỡng. Dịch Vân ca ca, đại trận thật sự bị ngươi ổn định rồi, đúng lúc này. Lăng Tà Nhi xuất hiện ở kháng long đỉnh bên trong. Nhìn thấy này kháng long đỉnh nguyên bản cuồng mãnh năng lượng đều bị hoàn toàn thuần phục. Lăng Tà Nhi đối với Dịch Vân tràn đầy sùng bái, nàng trước vẫn thử nghiệm dùng năng lực của chính mình ổn định đại trận. Nhưng là tình huống càng ngày càng nát, nàng rất rõ ràng làm đến bước này độ khó. Dịch Vân lắc đầu nói, này không coi là năng lực của ta, là kháng long đỉnh quá cường đại, có thể phun ra nuốt vào tất cả. Thêm vào ta quen thuộc dược thần điển tịch, hiểu rõ dưỡng dược đại trận nguyên lý thôi. Ta vốn tưởng rằng ở ta đột phá tôn giả phía sau, liền có thể đem này dưỡng dược đại trận triệt để hoàn thành. Bây giờ nhìn lại, nhưng vẫn là quá lạc quan, dưỡng dược đại trận từ bố trí hoàn thành phía sau. Đến hiện tại kinh đếm rõ số lượng 100 triệu năm năm tháng. Nghĩ muốn đưa nó hoàn thành. Tuyệt đối không phải một buổi một chiều tối công lao, mặc dù là đã thành tựu tôn giả Dịch Vân, đối với này cũng không có niềm tin quá lớn. Hắn cần thời gian, Tà Nhi, ngươi liền ở lại dưỡng dược đại trận bên trong tu luyện đi. Hoàn cảnh của nơi này hết sức thích hợp của ngươi phát triển, Dịch Vân cần Lăng Tà Nhi tới làm. Dưỡng dược đại trận hạt nhân trận hòa, đồng thời làm này dưỡng dược đại trận trận hòa. Đối với Lăng Tà Nhi tới nói bản thân liền là một hồi cơ duyên. Hết chương.